Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 329, sinh mệnh số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trong cửa hàng mặc dù không có rực rỡ muôn màu hàng hóa chăng, lại nhiều ra một cái tìm tỏi lan can, điều này làm cho vừa mới kinh lịch kinh hãi Trương Phàm lập tức mừng rỡ, xem đến cái hệ thống này cũng hiểu được rất nhanh thức thời, biết rõ tư nhân định chế càng có cấp bậc, chỉ bất quá khi hắn đưa vào. Thuốc trường sinh bất lão, đạt được, vô pháp tìm thấy được nên hàng hóa. Kết quả này về sau tâm tình lại đột nhiên mất rơi xuống. Hắn hệ thống cũng không có gia tăng định chế công năng, chỉ là đem rộng lượng hàng hóa trang chiết chồng chất lên nhau. Trương Phàm như đi dạo đào bảo võng đồng dạng đi dạo trong chốc lát, hắn hệ thống mới cửa hàng, chứng kiến. Điện dung kiểu vân tay, phây y động, bình xuống camera, vân, vân kỹ thuật lại lần nữa lên tinh thần, lòng tham không đáy, tại vừa bắt đầu thật sự là hắn thập phần phấn khởi. Nếu như có thể định chế, lấy hệ thống thần thông quảng đại, vậy có nghĩa là hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Cho dù thành là cái thế giới này thần minh cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng sự thật không có hắn trong tưởng tượng bên kia tốt đẹp, ngược lại tước đoạt hắn hy vọng cuối cùng. Nên phiên bản là cuối cùng phiên bản, bổn hệ thống cửa hàng không cách nào nữa thứ thăng cấp. Nhỏ giọng đem màu lam nhạt hơi mờ màn hình dưới góc phải cái này đi màu đỏ niệm đi ra, Trương Phàm đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời xanh thăm thẳm, trần trụi bên ngoài da thịt cảm thụ được mùa đông ánh mặt trời mang tới ấm áp, hắn không thể không đối mặt một cái sự thật tàn khốc. Hắn hệ thống hắc khoa học kỹ thuật chỉ có thể dừng bước tại ấy, sau này hệ thống cũng chỉ có thể tự động thêm tiền, tiếp theo thăng cấp cũng là 10.000 ngày về sau. Đang đau lòng một hồi về sau, Trương Phàm cũng dần dần đã tiếp nhận hiện thực này. So sánh với ở kiếp trước hắn, ở kiếp này hắn còn có cái gì chưa đủ vậy? Liên tục mấy ngày trời ấm áp nhường kinh thành gió không hề như vậy lạnh như băng, Trương Phàm thổi chỉ chốc lát liền lần nữa ngồi trở lại trên ghế làm việc, thân thể lấy một cái buông lỏng tư thế dựa vào ở phía trên, nghiên cứu lên hắn hệ thống mới cửa hàng đến. Không biết bán được đắt tiền nhất là cái gì? Mang theo cái nghi vấn này, Trương Phàm đem sắp chữ theo. Ngắn gọn, cải thành rồi, tiêu chuẩn, sau đó lấy giá cả từ cao xuống thấp bắt đầu sàng lọc tuyển chọn. Tiếp theo hắn liền ngây ngẩn cả người, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này TM cũng có thể, hắn vạn lần không ngờ cái hệ thống này trong cửa hàng rõ ràng bán có tinh cầu. Trương Phàm dụi dụi con mắt, hắn xác định bản thân không có nhìn lầm, đắt tiền nhất hàng hóa thật là một khỏa tinh cầu. Khi hắn xem hết hàng hóa bản thuyết minh về sau, trong đầu không tự giác hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Mở ra trình duyệt nhìn, Lam Tinh, bài đồ bách khoa, hắn cuối cùng phát hiện loại này cảm giác quen thuộc đến từ nơi đó. Cái này không phải Lam Tinh phiên bản sao? Bất kể là đường kính, sức nặng đều cùng Lam Tinh không kém bao nhiêu, bất đồng duy nhất chính là đối với nhiều màu nhiều sắc Lam Tinh, nó mặt ngoài bị một tầng tầng băng nơi bao bọc. Ngoại trừ màu trắng liền cái gì cũng không có rồi, mà hắn chỗ hoàn cảnh cũng là một màu đen kịt, chỉ tại tít ngoài rìa chỗ thấy được ánh sao yếu ớt. Một viên lang thang nhân loại thích hợp ở tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm lại một lần nữa nhẹ giọng đem hàng hóa đích danh xưng đọc đi ra, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Nhà thiên văn học đều phát hiện nhiều như vậy khối loại địa hành tinh rồi, kẻ đần mới có thể hao 10 ức mua sắm một viên băng cầu. Sự thật chính là như thế, hắn mua cũng không dùng được a, không gian lữ hành cũng không phải là trẻ con chơi trò chơi làm người lớn, cho dù hệ thống trong thương trường có. Ly từ tên lửa đầy, hạch nhân mạch sung tên lửa đầy, vân, vân ủng hộ hắn hoàn thành không gian lữ hành tương quan kỹ thuật, Trương Phàm hay là càng muốn mua sắm như là ánh sáng khắc cơ, micro động, loại này thực dụng loại đồ vật, so sánh với mã tư khắc muốn trở thành người sao hỏa, hắn càng muốn sống hơn tại lập tức. Lập tức, nghĩ tới đây, Trương Phàm phát hiện mình còn vô cùng cần thiết mua sắm một loại hàng hóa, ngay sau đó lập tức tại tìm tòi trong tìm tòi. Sinh mệnh, hai chữ, quả nhiên, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất, sinh mệnh số 1 liên tiếp nó đúng là, sinh mệnh số 2, xem hết, sinh mệnh số 2, sản phẩm bản thuyết minh, Trương Phàm trên mặt không có kinh hỉ, cũng không có thất lạc. Sinh mệnh số 2 vẻn vẹn tương đương với sinh mệnh số 1 bản thăng cấp, tuy rằng có thể tổng hợp toàn diện đề cao một cái người thân thể tố chất thế nhưng cũng không có thể đem hắn biến thành siêu nhân. Uống hết về sau, ngoại trừ thân thể cảm giác ấm áp đấy, cũng không có kia phản ứng của nó. Xem lấy trong tay còn dư lại 5 bình, sinh mệnh số 2, Trương Phàm đang tự hỏi lúc này đây thế nào bất động thanh sắc để cho bọn họ uống hết. Làm giả, sinh mệnh số 1, nhất định là không được, cũng không thể nói là bản thân ở trên thị trường mua thuốc bổ. Bạch Tuyết Nha đầu ngốc này hoàn hảo, Giang Lan Thanh khẳng định sẽ nghi ngờ. Suy đi nghĩ lại, Trương Phàm nghĩ tới Phan Kim Liên cho Võ Đại Lang mớm thuốc. ngay sau đó đi tới phòng bếp đem sinh mệnh số 2 đổ vào một cái màu trắng gốm sứ bát về sau, Trương Phàm bưng nàng đi tới sân thượng, đối với đang thu ga giường cùng vỏ chăn Giang Lan Thanh, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngữ khí thân thiết nói ra: "Thần ái, uống thuốc rồi." Giang Lan Thanh nhìn thoáng qua gốm sứ trong bát màu nâu chất lỏng, giơ chân lên liền nghĩ đá Trương Phàm, cùng trong miệng vẫn còn không quên chất vấn: "Trương Phàm, ngươi là có ý gì? Buổi tối hôm qua ta chỉ là vì thân thể của ngươi nghĩ mới chủ động đưa ra ngưng chiến, ngươi mấy ngày nay quả thực là quá phóng đãng, quá không biết tiết chế." Đối mặt Giang Lan Thanh trực tiếp dừng lại chất vấn, Trương Phàm đành phải nhẫn nại tính khí giải thích: "Vợ, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải nói ngươi không được, chỉ là muốn dùng loại phương thức này quan tâm ngươi." "Thật sao?" Giang Lan Thanh nhìn chăm chú nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt, dùng không xác định ngữ khí nói: "Tất cả đều là thật." Trương Phàm chút nào không né tránh ánh mắt của nàng, dùng sức nhẹ gật đầu. Gặp Trương Phàm như vậy, Giang Lan Thanh liền thật tin tưởng hắn không có xem nhẹ bản thân, liền hai tay ôm ga trải giường cùng vỏ chăn, hất cằm lên, há to mồm nói ra: "Này ta, chỉ là chỉ chờ nàng uống một ngụm, liền lập tức cắn chặt răng răng bắt đầu lắc đầu, liên tục đối với Trương Phàm nháy mắt, phảng phất đang cầu khẩn nói: "Khổ như vậy, không uống, ngoan, càng đau khổ càng có dinh dưỡng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lần này bộ dáng Giang Lan Thanh rất đáng thương, Trương Phàm còn không có cầm chén theo bên mồm của nàng lấy ra, ngược lại dùng bát xôi theo lần nữa cậy mở hàm răng của nàng. Chứng kiến Trương Phàm không chịu bản thân mại manh chiến thuật ảnh hưởng, Giang Lan Thanh cũng chỉ đành nắm lỗ mũi một ngụm đem còn dư lại toàn bộ nuốt xuống. Trương Phàm lúc này thời điểm cũng vội vàng theo áo trong túi quần xuất ra bài học sữa kẹo đưa cho nàng, cùng nói: "Cảm giác như thế nào đây? Sao có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy?" Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm, một bên nhấm nuốt ngọt ngào sữa kẹo, một bên nôn ọe. Chỉ bất quá không đến 10 phút, nàng liền không phải không thừa nhận Trương Phàm đốt cho nàng cái này thuốc bổ thực có hiệu quả, cảm thấy được trong thân thể sao động huyết dịch cùng với phấn khởi đại não. Giang Lan Thanh một mặt đem tay lái phụ cửa sổ mở ra trúng gió, một mặt giả bộ như lơ đãng nói: "Trương Phàm, ngươi buổi sáng cho ta hút là cái gì a, tự âm tráng dương thứ tốt?" Trương Phàm hồi đáp: "Quả là thế." Giang Lan Thanh nghĩ thầm, thổi trong chốc lát gió lạnh nhường gương mặt của mình không hề như vậy nóng lên, phát nhiệt về sau, Giang Lan Thanh quay cửa xe lên nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói nghiêm túc: "Về sau hay là ít mua mấy thứ này, chúng ta bây giờ còn trẻ, là dược ba phần độc." Nàng tuy rằng không e dè mình là một cái tiêu chuẩn tiểu sắc nữ thế, nhưng cũng không hy vọng nàng cùng Trương Phàm vô cùng trầm mê ở loại chuyện này, do đó yêu mỹ nhân không muốn sông lớn núi. Nàng tự nhiên là hy vọng Trương Phàm cả hai đều coi trọng, hơn nữa muốn càng yêu chính mình. Nghe được Giang Lan Thanh nói như vậy, Trương Phàm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Biết được." Lời tuy như thế, tại vào lúc ban đêm, hai người vẫn là chiến thoải mái một chút. Có lẽ là nghĩ đến hai người của bọn họ thế giới sắp chấm dứt, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh đều đối với thân thể của đối phương cực độ khát vọng, hơn nữa thập phần dùng sức ôm ấp lấy lẫn nhau. Cách chương.